Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phong phú chiến lợi phẩm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình mặt biển bị máu tươi nhuộm đỏ. Triệu Mục đứng ở nhân tạo cá heo trên lưng không ngừng bổ dao. Quản gia phá hủy thuyền bè xác thực để cho hắn không cách nào tiếp tục ẩn thân. Nhưng cũng để cho đúng thuyền binh lính chết hơn nửa. Số ít còn sống ngâm ở trong nước cũng là kéo dài hơi tàn. Cho bọn họ một dao coi như là một thống khoái. Tổng so ngâm ở trong biển chờ chết tốt hơn. Thuận tiện, Triệu Mục từ trong biển phát hiện mấy kiện cổ vật. Vốn là chỉ còn lại 6 điểm thời gian niệm lực. Lập tức nhảy lên tới ước chừng 321 điểm thời gian niệm lực. Trong này đầu to, ước chừng 300 điểm cũng đến từ Hắc Dạ Đại Công Thủ Trưởng. Ariza tộc truyền thừa niệm lực tu hành thủ chát. Đó là tưởng thưởng nhiệm vụ trong đó không có thời gian niệm lực. Nhưng cái tay này trượng nhưng mà đích thực chiến lợi phẩm. Vẫn là công quốc Hắc Dạ triều đại đại công một mực sử dụng truyền thừa một kiện đứng đầu màu xanh. Ra trời trang bị, lấy được Hắc Dạ thủ trưởng. Hắc Dạ thủ trưởng, màu xanh ra trời, nơi sản xuất, Hunter nhân Hunter công quốc Hắc Dạ chịu đựng lâu độ. 5050 lực công kích, 1515, súng hình thái 540, trang bị nhu cầu, không bị động kỹ năng, đòn nghiêm trọng tạo thành cận chiến tổn thương tăng phúc 10% lực tàn phá chủ động kỹ năng. Nhanh chóng lắp đạn tiêu hao 10 điểm niệm lực chủ động kích hoạt. Ở một giây bên trong đem niệm lực đổi thành là 10 viên phá giáp niệm đánh. Chấm điểm. 20 đặc thù cường hóa, có 3 cái có thể khảm nạm cái máng. Đánh giá, đời đầu Hắc Dạ đại công thu thập biển sâu quái thú răng. Tinh điêu tế trác thành tựu văn minh trưởng, không chỉ là tác phẩm nghệ thuật lại là ẩn núp hung khí. Không nên hoài nghi nó trình độ cứng cáp, huy động thủ trưởng đủ để gõ bể đầu ngươi xây cốt. Giá trị 2500 siêu duy tiền. Thứ tốt, Triệu Mục nhẹ nhàng vuốt ve dịu dàng như ngọc màu đen thủ trưởng. Chỉ xem thuộc tính, chỉ có thể coi là vậy. Nhưng là trên bàn tay nguyên bản khảm nạm 3 viên thủy tinh khảm nạm cái máng. Nhưng có thể thay đổi thành những thứ đồ khác. Ví dụ như hiếm hoi đá quý. Không hề thiếu xuất xứ từ với trò chơi thế giới luân hồi cũng sản xuất các loại đá quý. Nếu như khảm nạm đầy 3 cái thuộc tính sẽ có được đại phúc tăng lên. Còn như dưới mắt, trừ trường hợp đặc thù nhiều nhất ở lại không gian cất đồ ăn bụi đất. Triệu Mục thu hồi Hắc Dạ thủ trưởng, gãy 2 tấm màu xanh ra trời siêu duy tấm thẻ. Ngươi đạt được 1600 điểm siêu duy tiền. Ngươi đạt được thần bí huyết mạch một phần. Cần giám định, ngươi đạt được con rối em bé. Màu xanh ra trời. Ngươi đạt được oán niệm kết tinh, nhỏ, nhân 2, lại là oán niệm kết tinh. Triệu Mục tiện tay thu vào không gian cất đồ. Vật này nghiêm chỉnh mà nói cũng có thể thành tựu khảm nạm vật liệu. Dĩ nhiên tối đa chỉ có thể gia tăng chút ít đối với linh thể tổn thương. Bởi vì là cái này vốn là sinh mạng sau khi chết oán niệm và linh hồn mảnh vỡ ngưng tụ đến sản vật. Càng đến hậu kỳ. Vật này vượt giá rẻ, hậu kỳ một ít nhậm chức thuật sĩ nghề nghiệp siêu duy người tiến hóa. Hàng loạt chế tạo nhân công hợp thành oán niệm kết tinh. Bất quá chí ít ở phía trước kỳ mấy chục năm, vật này vẫn là rất đảm bảo đáng giá. Thần bí huyết mạch, Triệu Mục trong tay nhiều hơn một cây phong bế ống nghiệm. Không ra ngoài dự liệu. Đây là Hắc Dạ đại công từ Ariza phụ thân trên mình rút ra đi huyết mạch. Cần giám định đồ chí ít đều là màu tím phẩm chất. Dĩ nhiên máu này mạch hẳn không phải là chánh phẩm. Hắc Dạ đại công còn không có tư cách đánh mất màu tím huyết mạch. Hẳn chẳng qua là không hoàn thành bán thành phẩm huyết mạch tài liệu thực tế. Hoặc là có trọng đại thiếu sót màu tím huyết mạch. Thu hồi ống nghiệm. Triệu Mục lấy ra một cái lớn chừng ngón cái mặt mũi mơ hồ em bé. Con rối em bé, màu xanh da trời đồ trang sức, nơi sản xuất, Hunter nhân Hunter thuộc tính, gia tăng 50 điểm cơ sở niệm lực kỹ năng, linh hồn phong ấn có thể phong ấn một cái niệm năng lực người linh hồn. Chấm điểm, 20 đặc thù cường hóa, phong ấn linh hồn sẽ thành dài đánh giá. Quản gia nữ nhi đưa cho hắn em bé mặt dây đeo. Ở bé gái sau khi chết quản gia chân nhược tánh mạng. Đem đồ trang sức làm mình chết đi nữ nhi ở phía trên kèm theo cường đại nhớ nhung lực lượng. Quản gia trước khi chết muốn gặp nữ nhi chấp niệm hỗn hợp còn sót lại niệm năng lực phụ ở đồ trang. Sức trên mình, giá trị, 5.000 siêu duy tiền, thứ tốt. Triệu Mục trước mắt sáng lên. Thông qua cái này con rối em bé, có thể giết chết một cái kịch bản nhân vật phong ấn linh hồn. Bực này với nhiều hơn một cái sẽ thành dài kêu gọi con rối. Thuận tiện còn có thể gia tăng 50 điểm cơ sở niệm lực. Hắn đến nay lấy được chiến lợi phẩm, trừ huyết nhục ma hộp là thuộc cái này chân quý nhất. Thu cất con rối em bé. Triệu Mục đứng ở nhân tạo cá heo trên lưng mặc lên niệm lực màng đi chấn thuyền hán. Mặc dù Hắc Dạ đại công đã chết, nhưng là ai biết công quốc Hắc Dạ người thừa kế kế tiếp có thể hay không uy hiếp được đảo Cầu Vồng. Tốt nhất biện pháp chính là đem toàn bộ đảo Hắc Dạ nhổ cỏ tận gốc. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm đảo Cầu Vồng tuyệt đối an toàn. Chấn thuyền hán bên trong. Binh lính vẫn còn ở từng nhà lục soát. Triệu Mục lấy ra máu thịt ma hộp. Trong đó từng con nhân tạo con muỗi thả ra. Đi đường tới đảo Hắc Dạ mấy ngày. Trên đường gặp phải bầy cá hắn vậy không thả qua. Trừ cho mình chế tạo một cái nhân bản vô tính khu xác. Còn dư lại toàn bộ đều chế tạo thành những người này tạo con muỗi. Hơn nữa mỗi một cái con muỗi trong cơ thể cũng rót vào tật bệnh. Mấy ngàn con muỗi phân tán ở chấn thuyền hán bên trong không có đưa tới chút nào gợn sóng. Không hơn phân nửa giờ, toàn bộ chấn thuyền hán hơn 10.000 người đã toàn bộ đều bị con muỗi chích. Trừ phi là thể chất đặc biệt tốt, nếu không cũng biết bị lây bệnh lên bước lên cách nóng và ngược nhanh. Hắn ở đảo Cầu Vồng nhưng mà thật vất vả mới tìm được cái này hai loại tật bệnh mắc bệnh người. Rời đi chấn thuyền hán trước kia, Triệu Mục lẻn vào trên thuyền đốt đạn dược, thuận tiện còn lượm một ít lựu đạn bỏ túi. Sau đó lại đi một chuyến Grey trấn nhỏ, dọc đường một đường ngược thức ăn gặp phải người sống liền đút cho máu thịt ma hộp. Đến lúc Grey trấn nhỏ lại là một đám nhân tạo con muỗi. Nếu như nơi này là sương mù dày đặc quần đảo bên ngoài hiện đại quốc gia, tật bệnh rất dễ dàng liền có thể khống chế ở. Có thể nơi này là lạc hậu công quốc Hắc Gia, căn bản không có nhiều như vậy dược vật và bác sĩ cho mắc bệnh người chữa trị. Toàn bộ đảo Hắc Gia mấy triệu người đem hoàn toàn hỗn loạn lên. Mấy ngày sau, Triệu Mục một đường gieo rắc tật bệnh đi tới thành Hắc Gia thành nhỏ. Hắn đến thời điểm chính là ban đêm, cách rất xa là có thể thấy tọa lạc tại đỉnh núi đèn đuốc huy hoàng thành Hắc Dạ thành nhỏ. Núi rất dốc dễ thủ khó công, dưới núi chính là một tòa trên 1 triệu dân số do thành khu và chung quanh chòm xóm tạo thành. Thành phố, sơ lược nhìn đã có mấy phần hiện đại hóa hơi thở. Không nói khác. Chí ít bên trong thành đã có đèn điện không sử dụng nữa ngọn đèn dầu cây nến. Lại qua mấy chục năm, đảo Hắc Dạ thật sẽ đi về phía văn minh hiện đại. Triệu Mục đi tới khu chủ thành cao 6 mét tường thành bên ngoài. Dễ dàng bay lên tường thành, nhìn ra tường thành đã rất nhiều năm không có sửa chữa. Hẳn là dự định hoàn toàn buông tha tường thành. Chỉ cần tiếp xúc qua sương mù dày đặc quần đảo bên ngoài xã hội hiện đại, liền nhất định biết tường thành loại vật này đối mặt vũ khí hiện đại có nhiều yếu ớt. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, Triệu Mục ngồi ở trên tường thành lấy ra thủy tinh ảnh quạ đen nhỏ giọng phân phó. Thủy tinh ảnh quạ đen gật đầu một cái bay về phía thành hắc dạ thành nhỏ. Nó phải phụ trách điều tra bên trong lâu đài bộ có còn hay không Hoa Tường Vi. Làm người vô tình, căn bản đừng nghĩ sống qua một cái thế giới luân hồi. Nơi này không thể so với trên biển. Vạn nhất thành hắc dạ thành nhỏ còn có viên thứ ba Hoa Tường Vi. Hắn vọt vào đại khai sát giới, đem người ép đến tuyệt lộ ngang nhiên nổ Hoa Tường Vi. Đó thật đúng là chết không giải thích được. Không có khoảng cách xa chuyển vị kỹ năng tùy tiện lãng chính là tìm chỗ chết. Ít nhất phải dò xét tra rõ địa hình. Sau đó mới tốt lẻn vào từng cái ám sát chết không cho bọn họ lấy mạng đổi mạng cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.